Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 303, Bạch giới ngục, giam hai cái tiểu manh mới. Vũ trụ mênh mông vô cùng lớn, nó dung nạp cái này vô hạn tinh hệ, vô hạn cố sự, vô hạn sinh mệnh, vô hạn truyền thuyết, nhưng, tại có ít người trong mắt, vũ trụ còn chưa đủ đại. Còn chưa đủ hoa lệ, không đủ chói lọi, không đủ thần bí, không đáng giá nhắc tới. Loại người này, một loại là tên điên, một loại khác thì là tên điên bên trong tên điên. Đó là một cái sống quá nhiều năm, sống không có ý nghĩa tên điên. Vũ trụ cùng vũ trụ trong lúc đó là có thông đạo. Lạc Băng có thể từ một cái vũ trụ xuyên toa đến một cái khác vũ trụ. Mới đầu dựa vào là chí tôn không gian ma pháp, mà bây giờ, hắn chỉ bằng vào tự thân, cũng có thể nhẹ nhõm làm đến điểm này, đánh vỡ vũ trụ vách tường, đánh vỡ thứ nguyên vĩ độ cách ngăn, bất kỳ vũ trụ với hắn mà nói đều thông suốt, dung nạp địa cầu mộc tinh thủy tinh thổ tinh địa phương gọi Thái Dương hệ, dung nạp Thái Dương hệ gọi hệ Ngân Hà, như vậy. Dung nạp vũ trụ địa phương lại được xưng hô vì cái gì? Mỗi cái địa phương tựa hồ cũng có mỗi cái địa phương thuyết pháp. Nhưng ở cái địa phương này, mọi người xưng nó là toàn. Một chữ, liền là toàn. Cái gì cần có đều có ý tứ. Toàn, dung nạp lấy đếm không hết vũ trụ. Mà liền tại 150 toàn, bên trong một cái không cách nào nhấc lên không cách nào kể ra tọa độ bên. Trên, bị giam người ở bên trong, đem nó xưng là bạch giới ngục giam. Lúc này, bạch giới không gian tốc độ thời gian trôi qua hết hạn Lạc Băng sau khi rời đi vừa mới đi qua 10 giây đồng hồ. Đáng giận, đáng chết con lươn nhỏ. Đáng chết, bạch giới bên trong, chúa tể tiếng gầm gừ vang vọng quanh quẩn tại toàn bộ giới vực bên trong. Kẹp tầng không gian bên trong. Mấy cái bộ dáng giống như là đầu to búp bê đồng dạng trông coi đầu lưu mồ hôi lạnh. Bọn hắn đầu đội trí năng hình quang hoàn chính xác nói cho bọn hắn lúc này chúa tể đại nhân phẫn nộ. Giá trị, dù sao, đây là lần thứ hai. Nam nhân kia chạy đi. Đối với chúa tể mà nói, điều này hiển nhiên cực kỳ để hắn mất mặt. Ồn ào náo động không có tiếp tục bao lâu. Vị chúa tể kia tựa hồ khôi phục bình tĩnh, trong hư không hai cặp kình thiên bàn tay lớn biến mất. Không đến một hơi thời gian, hắn lại bắt được hai cái hoa phạm nhân ném tới trong ngục giam. Hai người tướng mạo vẫn được, nhưng kiểu tóc lại có chút xin. Rõ ràng cùng một bên Superman cùng Tony không phải một cái phong cách vẽ. Ếch, nói thật ra. Ở chỗ này bị vây lâu như vậy về sau, đại gia hỏa cũng cơ bản bên trên quen thuộc các loại phong cách vẽ nhân vật bị bắt vào tới. Bởi vì mới tới hai người khoảng cách Onep, Elwiferen Infinity Gem bọc thép Tony so sủi cảo gần. Hắn thân mật hướng phía đối phương lên tiếng chào. Này, bạn tu, các người khỏe a? Các người đến từ chỗ nào a? Hiện tại có phải hay không cực kỳ khủng hoảng, muốn chạy trốn ra đi? Không có chuyện, đừng lo lắng, là một cái lão tiền bối. Hơn nữa còn là một cái trợ giúp người khác vượt ngục qua hai lần lão tiền bối. Ta rất vinh hạnh nói cho các ngươi biết, tắm một cái ngủ đi, đừng lãng phí năng lượng, chú ý dưới chân màu trắng tinh thể. Đồ chơi kia hội đem các ngươi biến thành kén. Mới tới hai cái xin thanh niên. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi là. Bên trong một cái mặc màu vàng quần áo luyện công xin nghi ngờ hỏi ra tiếng. A, một bên Superman Thought Robot kinh dị một tiếng. Sau đó khiếp sợ nói ra. Thủy triều thời không quy tắc lại thay đổi. Lần này chúng ta phiến khu vực này thời không bọt biển giống như tương đối tiếp cận. Uy. Tony. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tony, kéo dài 10 giây đồng hồ về sau. Tony rốt cục đi ra âm thanh. Ân, có thể, ta cảm thấy, ta đang tại thích ứng mới thời gian quy tắc. hiện tại không thành vấn đề. Chúng ta hẳn là có thể bình thường trao đổi, vậy là tốt rồi. Quá may mắn, nói như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực. Superman Thought Robot dài thở ra một ngụm khí. Màu trắng kén đã bao khỏa đến cái hông của hắn. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Các ngươi đến cùng là ai? Hai cái mem mới lặng lẽ mễ mễ hỏi nói. Hai người bọn họ thực lực tựa hồ rất mạnh. Nhìn ra được, bọn hắn rất nhanh liền thích ứng này quỷ dị hỏng cảnh. Mà không giống đại đa số người đồng dạng. Vừa tiến vào nơi này thậm chí liền nói chuyện. BCAC đều làm không được. Nơi này là ngục giam. Bạch giới ngục giam. Đừng nói chuyện. Để ta đoán một chút. Các ngươi có phải hay không đang tại cứu vớt thế giới? Hoặc là đã từng cứu vớt qua thế giới? Sau đó không hiểu thấu liền bị một cái bàn tay lớn cho bắt vào tới. Tony nói tiếp hỏi nói. Cũng không có vĩ đại như vậy. Ha ha ha, mặc màu vàng quần áo luyện công xin ngượng ngùng sờ lên đầu. Cát, đừng nói nhiều, đến cùng thế nào mới có thể từ chỗ này ra ngoài? Mặc đặc chất bọc thép dáng lùn nam nhân không nhịn được hỏi nói. Hắn ngữ khí bất thiện, bất quá Tony cùng Superman cũng không có để ý. Những năm gần đây, bọn hắn xem như chướng kiến thức không ít. Không nói những cái khác, quang xem bọn hắn sau lưng một phương hướng khác đi. Có thật nhiều người đều là hủy diệt thế giới đại lão. Một phương kiêu hùng, phía sau màn đại boss cái gì? Hung là hung cực kỳ, nhưng đến chỗ này không phải là nhảy nhót không nổi. Ngươi bị phân đến chúng ta phiến khu vực này. Nhìn ra được, các ngươi hẳn là chính phái nhân vật. Ây, phản loạn đều bị giam ở nơi đó đâu. Bởi vì thời không hàng rào quan hệ, các ngươi có lẽ thấy không rõ lắm. Cố gắng bên trong còn có các ngươi người quen biết cũ đây. Tony cười khan một tiếng, ngữ khí một chút bất đắc dĩ. Ta biết các ngươi muốn hỏi rất nhiều vấn đề. Tỉ như nơi này quản sự mà chính là ai? Dựa vào cái gì muốn đem các ngươi bắt vào đến? Hoặc là nói, tại sao phải đem các ngươi nắm chặt đến? Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết một cái thống nhất đáp án, chúng ta. Không rõ ràng, Tony hít miệng khí. Hắn muốn làm ra một cái nhún vai biểu lộ. Đáng tiếc, thân thể tám thành bị đọng lại hắn căn bản làm không được. Cho nên, ta khuyên các ngươi, tốt nhất bảo tồn thể lực. Chỗ này không có đồ ăn. Chúng ta phải tiết kiệm chính mình mỗi một chút thực lực. Nghênh đón cuối cùng chiến tranh đến, Superman Thought Robot ngay sau đó nói. Cuối cùng chiến tranh, hai cái xin đồng thời nhíu mày, có chút không hiểu. Đúng vậy, mặc dù ta cũng không xác định, nhưng có chút bị giam ở chỗ này so với chúng ta kinh nghiệm còn phong phú lão gia hỏa nói. Cuối cùng hội có một trận chiến, tựa hồ cái kia bàn tay lớn chủ nhân. Muốn tại chúng ta bọn này đỉnh tiêm người bên trong chọn lựa ra cái gì đến, lại hoặc là hắn căn bản chính là muốn đem chúng ta hoàn toàn hấp thu. Chú ý tới ta cùng Tony trên người kén sao? Ngươi lại quay đầu nhìn xem những phương hướng khác. Có không ít người đã biến thành kén, nghe nói là bị đào thải, triệt để biến thành chất dinh dưỡng. Superman Thought Robot mím môi một cái nói. Nghe hắn nói như vậy, hai vị xin tựa hồ là ý thức được cái gì, quay người mắt nhìn bốn phía, nhào nhào nhăn nhăn lông mày. Xin hỏi, ngươi vừa mới nói, có người từ nơi này chạy đi hai lần, đến cùng là làm sao làm được, lại là bao lâu trước sự tình? Mặc màu vàng quần áo luyện công xin hỏi hướng Tony. Tony trợn trắng mắt, vấn đề này tốt, làm như thế nào nói với ngươi đây? Ta người bạn này, thật sự là một cái tràn ngập kỳ tích gia hỏa. Ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.